Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1432. Cái này cái gì đồ chơi đây là? Tu, thật là dương chân. Ta giọt cái mẹ ruột, ôi. Vậy mà thật là dương chân. Nhìn thấy dương chân lao ra, tất cả mọi người đều có một loại bị quất một cái tát sắt lừa thuê. Ngàn tính vạn tính, các loại tình huống đều đã nghĩ đến rồi. Đám người chỗ nào có thể nghĩ đến? Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người nói là sự thật. Nơi đây như vậy hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên phạt. Vậy mà thật là dương chân đang độ kiếp. Thế nhưng là, dương chân bằng cái gì có thể gánh vác cuồng bạo như vậy gần như hủy diệt thiên phạt? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một mặt là không tin, một mặt khác là hoài nghi. Hoài nghi dương chân nhất định đang giở trò quỷ gì. Cái này sao có thể là dương chân đang độ kiếp? Lập tức liền muốn gặp rõ ràng rồi. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo thiên địa hung thú, cơ hồ chỉ cần một bàn tay, không, chỉ cần một cái ngón chân, liền có thể đem dương chân nghiền chết. Đám người hận không thể dùng tay gỡ ra con mắt, hảo nhìn rõ ràng tiếp xuống phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Ầm ầm, thiên địa hung thú gào thét, đinh tai nhức óc, hiển nhiên là bị chọc giận. Dương chân một câu kia càn rỡ tới cực điểm lời nói. Đừng nói là thiên địa, liền liền mọi người tại đây đều cảm thấy quá mức, quá phận rồi, ai dám như vậy khiêu khích trời xanh? Dương chân dám, cho nên dương chân bất tử người nào chết. Nhưng vào lúc này, giữa không trung thiên địa hung thú thật giống tìm được phát tiết mục tiêu đồng dạng. Điên cuồng hướng về dương chân phóng đi. Có thể tưởng tượng, khủng bố như thế thiên địa hung thú bộc phát ra, đến cùng sẽ là dạng gì uy thế? Cơ hồ trong nháy mắt, thiên địa liền đen lại, giữa không trung một cái to lớn cái bóng, từ thương khung đáp xuống, khổng lồ thân hình. Mang theo màu đen lôi đình, phảng phất giống như nghìn vạn đạo hội tụ mà thành, hướng về đại địa ức hiếp mà tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đến hít một hơi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Những cái kia còn tại đang bận thu cống phẩm người cùng nhau sững sờ. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều ngừng lại. Ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng nơi này là một vị nào đó đại đế đang độ kiếp. Đều ôm nịnh bợ tâm thái. Đem trong tông môn tất cả đồ tốt đều lấy ra rồi. Chỉ cầu đại đế tại luyện hóa thiên địa thời điểm. Có thể cho tông môn của mình một chỗ cắm rùi. Làm như vậy quá phận sao? Không, không có chút nào quá phận. Thậm chí còn có không ít không kịp chạy tới tông môn thế lực. Đều tại bóp cổ tay thương tiếc, có thể làm cho đại đế che chở, đó là có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp a. Chỉ dựa vào điểm này, liền xem như đem tông môn chắp tay nhường ra, vậy cũng sẽ không tiếc. Về sau đám người phát hiện nơi này là dương chân đang giở trò, đương nhiên là tranh thủ thời gian thu lại, mất mặt ném về tận nhà rồi, động tác nhất định muốn nhanh. Thế nhưng là bây giờ đâu? Nhìn thấy dương chân không lùi mà tiến tới, vậy mà cười ha ha ở giữa, hướng về giữa không trung thiên địa hung thú phóng đi. Tất cả còn tại thu cống phẩm người đột nhiên cảm giác được, nếu như dương chân có thể tại như vậy hủy thiên diệt địa diệt thế thiên phạt bên trong sống sót, những vật này chính là đưa cho hắn, đơn giản không có chút nào thua thiệt, không lỗ. Không có chút nào thua thiệt. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Cho nên đám người cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả đều dừng động tác lại. Ánh mắt đờ đẫn hướng về giữa không trung nhìn lại. Dương chân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa. Tựa như là một con phát ra kim quang tiểu côn trùng. Hướng về một cái quái vật khổng lồ phóng đi. Chết chắc, nếu như dương chân còn không chết lời nói, cái kia đám người cũng dám đi lên ngạnh sinh sinh gặm khối tiếp theo thiên địa hung thú thịt tới. Mắt thấy Dương Chân liền muốn cùng thiên địa hung thú đụng vào nhau. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Thiên địa một mảnh túc sát cùng yên tĩnh. Tựa như là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước. Một điểm động tĩnh đều không có. Ánh mắt của mọi người lại càng trừng càng lớn. Càng trừng càng lớn. Đến hay lắm. Dương Chân hú lên quái dị. Cầm trong tay tinh tuyền kiếm. Thả người vọt tới thiên địa hung thú móng vuốt bên trong. Cái này tiếng kêu, dọa đến ở đây tất cả mọi người, bao quát tiện mèo cùng cửu long thánh tôn, đều là khẽ run rẩy. Nhìn nhìn lại Dương Chân bóng lưng, những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm tiền bối tất cả đều toàn thân chấn động. Tự lẩm bẩm, thật giống, như cái gì cũng không kịp rồi. Dương Chân đã đụng phải thiên địa hung thú móng vuốt. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Bầu trời bạo liệt, vô tận hư không lực lượng bốn phía tán loạn. Dương Chân trên thân phát ra khí tức, cơ hồ trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại không gian bên trong. Thiên địa hung thú giống giận gào thét, một cái móng vuốt trực tiếp bạo liệt thành vô số hư không mảnh vỡ. Chung quanh khuấy động hư không loạn lưu, nhìn đây đám người dùng mình, hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết ai hỏi một câu, chết rồi, đã chết thôi, thiên địa hung thú móng vuốt đều bị đánh nát, Dương Chân có thể làm đến điểm này, đã đầy đủ tên lưu sử sách rồi, chỉ là đám người tại thời khắc này, khó tránh khỏi có chút thay Dương Chân cảm thấy không đáng. Chết quá không có bất kỳ cái gì giá trị. Lấy Dương Chân thiên phú, nếu như thoáng thu liễm một chút loại kia thiên mã hành không quái đản tính cách, đợi một thời gian, tất nhiên là một cái vang dội cổ kim tồn tại. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng diệt thế thiên phạt chưa đi qua đâu. Đám người bóp cổ tay thương tiếc thời khắc, không khỏi lắc đầu thở dài. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài a, móa nó, lại có thể đánh nát khủng bố như thế thiên địa hung thú một cái móng vuốt. Dương Chân tiểu tử này cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Cái gì xưa nay chưa từng có, tiền bối ngươi có phải hay không không có từng thấy người đó trực tiếp cùng thiên địa hung thú tay. Không chém giết, nâng lên người kia. Luôn luôn có thể gây nên một trận oanh động. Ở đây đại đa số người đều hít vào một hơi. Dương Chân có thể cùng người kia muốn so sao? Có lẽ tại một số phương diện có thể. Nhưng là liền truyền kỳ mà nói. Người kia một người một kiếm đấu chiến 360 đạo thiên kiếp bóng lưng. Càng thêm chấn nhiếp tâm thần. Đám người trong lúc nhất thời im lặng. Sau một hồi lâu, đổi lấy là từng tiếng thở dài. Dương Chân, đáng tiếc, ai nói không phải, nhìn xem cửu long thánh tôn cùng tiện mèo biểu lộ liền biết rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này. Vãi cả đào, đó là vật gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ vào giữa không trung, như thấy quỷ một dạng, nghe được một tiếng này gần như vặn vẹo đến cá heo âm quái khiếu. Tất cả mọi người trước tiên hướng về giữa không trung nhìn lại. Một bóng người, uể oải khiêng lấy một cái giai đoạn móng vuốt nhọn, từ trên dưới trầm bổng hư không loạn lưu bên trong đi ra. Dương Chân, vô số kinh hô vang lên. Tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đơn giản khó có thể tin. Ai có thể tin tưởng. Khủng bố như thế không gian bạo liệt. Dương Chân chẳng những không có thụ thương, thậm chí còn chém thiên địa hung thú một móng tay hạ xuống. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt mộng bức thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với giữa không trung ngoắc ngoắc tay, nói ra, hiện tại tới phiên ta. Cái gì? Mọi người đều kinh, Dương Chân lại là oanh một tiếng bạo liệt. Trực tiếp hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Màu đen thiên địa hung thú mắt lộ ra hung quang. hai mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi. Nhìn thấy Dương Chân giống như là một con phành phạch thiêu thân đồng dạng bay xông lại. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra liên tiếp màu đen lôi đình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy mình. Màu đen lôi đình tạo thành thiên địa hung thú, phun ra màu đen lôi đình, đến cùng khủng bố đến mức nào? Mắt thấy những cái kia tựa như là bị ngưng luyện vô số lần màu đen lôi đình hướng về Dương Chân. Phóng đi, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Dương Chân lại là cười ha ha. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Thả người cướp động ở giữa. Cả người biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Vậy liền để ngươi xem một chút bản tao thánh mới suy nghĩ ra được chiêu thức đi. Ông, một tiếng oanh minh, tất cả thiên địa tĩnh. Ông, một tiếng oanh minh, toàn bộ không gian, thật giống bị một loại nào đó lực lượng thần bí gông cùm xiềng xích bình thường. Ngay sau đó, từng đạo kim quang sán lạn kiếm mang, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, mang theo cái đuôi thật dài. Hướng về khổng lồ thiên địa hung thú phóng đi. Vạn kiếm quy tông chi. Chết người nha tích. Nhìn thấy đầy trời vô tận kiếm mang. Tất cả mọi người liền kinh hô đều quên. Ngơ ngác nhìn giữa không trung. Nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm vội vàng truyền đến. Tiểu tử, người trước đừng chết a. Đã chết người cái này nướng thịt bản sự liền thất truyền a. Đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này cái gì đồ chơi đây là? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,